Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, tiêu diệt chiến thần học viện. Đối với lần này, Hạ Vũ tâm thần kích động dưới, làm động tới tự thân ám tật, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, tinh khí thần ngay tức thì uể oải xuống, thất thần đích lẩm bẩm. Cái này không thể nào, Bách Linh các nàng làm sao có thể sẽ chết, ta không tin. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn đầy vô tận hận ý, lần này tổn thất thật quá lớn, ỷ thiên chết trận, liền thi thể đều không lưu lại, Bách Linh ba người sống chết không rõ, vô cùng có thể cũng đã chết, như vậy đả kích, làm sao có thể để cho chí tình tới tính Hạ Vũ có thể tiếp nhận. Nhất thời tâm thần kích động dưới bề mặt ma khí vờn quanh. Rõ ràng cho thấy tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tiêu Nhai Tử than thở một tiếng. Lúc này ra tay, đánh bất tỉnh Hạ Vũ. Tiểu chiến thần vội vàng tiếp lấy. Cõng lên Hạ Vũ, không để cho người bất kỳ đụng chạm Hạ Vũ. Rõ ràng không tin trước mắt những ông già này. Sợ âm thầm xuất thủ đả thương Hạ Vũ. Đối với lần này, gặp Hạ Vũ hôn mê, mây đen một ít các lão hừ lạnh nói, hừ, Diệp gia tàn dư tất cả đáng chết, như vậy họa đoan, thật không rõ ràng các ngươi còn giữ hắn làm gì. Lời này ấy ngươi dám làm vị kia mặt của huấn luyện viên đi nói sao? Tiêu Nhai Tử quay đầu lại mắt lạnh nhìn về phía mây đen. Phản bác một câu, làm mây đen sắc mặt khó khăn xem. Cùng với một ít xuẩn dục động các lão, ngay tức thì ngừng công kích, không lên tiếng. Đối với lần này, mọi người nhanh chóng chạy về chiến thần đảo. Ở hạ xuống chiến thần đảo lúc đó, ngay tức thì bị một ít lão gia bao vây. Bề mặt đều là tản ra kinh khủng à đạo hơi thở chập chờn. Đặc biệt là những ông già này, khi nhìn đến tiểu chiến thần cõng Hạ Vũ, vậy thanh tú khuôn mặt. Cơ hồ và Diệp Phàm lúc còn trẻ, là một cái khuôn bên trong khác ra. Nhất thời, một vị dáng người to lớn ông già, tay cầm một cái chín lỗ giết rồng đao. Xa xa chỉ Thanh Hư Tử, nổi giận mắng, lão Thận Hư, mau thả giáo ta người thừa kế. Nếu không lão tử giết ngươi chiến thần học viện, để cho nơi này gà chó không để lại. Dương Ma, ngươi dám động tay thử một chút xem. Thanh Hư Tử vậy bộc phát ra một cổ thuộc về hắn khí tức cường già. Cùng Dương Ma tranh phong tương đối, không rơi hạ phong. Giờ phút này, một người sắc mặt lạnh lùng thanh niên, đầu tóc bạc trắng theo gió múa, lộ ra mày kiếm xuống ma tính con ngươi, nhìn về phía lão Thận Hư, khẽ gật đầu nói, học sinh Diệp Phàm, gặp qua viện trường. Học sinh Vương Khiếu, gặp qua viện trường, đứng ở Diệp Phàm sau lưng thanh niên tóc vàng, ngũ quan anh Tuấn, và tiểu chiến thần mặt mũi, có 80% giống nhau. Giờ phút này vậy lên tiếng nói, Thanh Hư Tử không khỏi sắc mặt khó khăn xem, đau lòng nói, ta không các ngươi như vậy phản nghịch học sinh, cho ta hết thảy ra nơi này, cái này sợ rằng không được. Đem Vũ Nhi giao cho ta. Diệp Phàm nhìn về phía tiểu chiến thần trên lưng Hạ Vũ. Mắt lộ ra từ ái vẻ. Quay lại đối với Thanh Hư Tử nói. Bất quá Diệp Phàm lại bổ sung một câu. Nói, lão viện trưởng, ngươi hẳn rõ ràng ta tính cách. Nói là làm, giao ra Vũ Nhi, ta là được lui binh. Không nhúc nhích chiến thần đảo từng ngọn cây cọng cỏ. Ngược lại. Huyết đồ nơi này, không có một ngọn cỏ. Diệp giáo chủ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái này tính cách à? Hạ Vũ là bổn viện học viên, ngươi như muốn khai chiến. Ta chiến thần học viện nghênh chiến chính là. Đại diễn thanh âm từ chiến thần học viện cấm địa chỗ sâu. Yếu ớt truyền tới, già nua thân thể, ngay tức thì xuất hiện ở bầu trời. Thanh Hư Tử các người vội vàng cung kính chờ đợi cung kính nói. Gặp qua các chủ, đại diễn, không nghĩ tới ngươi lão già này còn không có tọa hóa. Một tiếng già nua tiếng chiến thần rừng rậm truyền ra, đồng dạng là một vị người mặc hắc bào gầy đét cụ già. Chân đạp hư không, đối mặt đại diễn nói, nhất thời, Vương Khiếu lên tiếng, Vương Khiếu, gặp qua sư công, lão giáo chủ, rất nhiều ma giáo người, giờ phút này cung kính lên tiếng, đại diễn loãng yên tĩnh không sóng sắc mặt, thoáng qua một tia dâng trà và vẻ kiêng kỵ, đáp lại, người cái này lão ma không chết, ta sao dám buông tay đi, thật lâu không có hoạt động gân cốt, vậy thì hoạt động một phen, gầy đét cụ già giờ phút này ngay tức thì ra tay. Hư không một chảo, tựa như dẫn động vô hình lực, hướng đại diễn đánh giết đi. Đại diễn sắc mặt ngưng trọng, hư tay tựa như kéo theo đại đạo quỹ tích, đối với đánh tới. Cái này nhóm cường giả đối chiến, tựa hồ vượt qua tầm thường võ tu hiểu phạm vi. Chỉ gặp hai người dò xét một chiêu, chợt tiết chập chờn ở trăm dặm hải ngoại. Nhất thời kích thích vạn nặng cự lang, đập ra một cái đường kính rộng chừng 10 cây số vũng nước. Nước biển thật lâu không có lấp đầy. Cái này chỉ là chiến đấu dư âm mà thôi. Tiết lộ một tia hơi thở, chỉ làm thành như vậy chập chờn, có thể gặp cái này cùng khủng bố tồn tại mạnh mẽ tu vi. Đối với lần này, gầy đét cụ già sắc mặt phát trắng, ngưng tiếng nói, đại diễn. Không nghĩ tới ngươi tu vi lại tinh tiến, lại tới, đợi một chút, ở chỗ này đại chiến, chiến thần đảo sẽ bị san thành bình địa, tuyệt không phải ta nguyện, ma giáo các ngươi hưng sư động chúng tới, cao giọng tuyên bố Diệp giáo chủ làm việc lại, cầm ta chiến thần học viện khai đao, mang đến hậu quả ngươi có thể hay không nghĩ rõ, đại diễn không muốn tiếp tục đại chiến, hỏi như thế nói. Diệp Phàm nhưng cười nhạt, ngày hôm nay cũng không chỉ là vì Vũ Nhi tới, ta Diệp gia tộc người mấy trăm cái tánh mạng nợ máu. Ngày hôm nay nên để cho một ít lão già kia thường lại. Thật muốn làm như vậy sao? Hôm nay hải ngoại thế cục trong lòng các ngươi rõ ràng. Diệt nơi này, hải ngoại chiến trường bên kia khó khăn chống đỡ mấy ngày. Đến lúc đó Diệp Phàm ngươi tất thành là tội nhân thiên cổ. Đại diễn không biết trong lòng ở cố kỵ cái gì, liếc mắt một cái gầy đét cụ già, lại mơ hồ nhìn một cái chiến thần rừng rậm nơi nào đó. Tựa hồ phát giác cái gì, Diệp Phàm nhưng lãnh khốc lên tiếng, kinh khủng à tính hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra. Quát lệnh hạ lệnh, giết, san bằng chiến thần học viện, giết, có thể tới chiến thần đảo ma giáo cao thủ. Không có một cái là tên yếu, trong đó Diệp Vân Ca cùng tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Toàn bộ trong hàng đều là không thua tại ỷ thiên mạch đại cao thủ. Giờ phút này, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chiến thần học viện định trước hôm nay muốn tiêu diệt. Đại diễn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn rất rõ ràng Diệp Phàm tính cách. Nếu hạ lệnh, lớn như vậy chiến tuyệt đối không thể nào dừng lại. Đối với lần này, đại diễn vậy chuẩn bị ra tay. Hạ Vũ nhưng tỉnh lại, nhìn hai bên mỗi người sắp mở sát giới, nhất thời tức giận không dứt, bản năng giống to, dừng tay. Ừ, hai bên tất cả mọi người bị Hạ Vũ một tiếng gầm này tiếng, cũng ngay tức thì dừng tay. Nhìn sang, Diệp Phàm khẽ cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ tức giận sắc mặt, quát lạnh: Vũ Nhi, ngươi loạn hô cái gì? Ta nói dừng tay à? Các ngươi đang làm gì à? Tiêu diệt chiến thần học viện, đối với ngươi có ích lợi gì? Hạ Vũ đối mặt cha mình hỏi. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời lạnh xuống, khiển trách, hồ đồ, chiến thần học viện bên trong, năm đó một ít lão gia, một giấy mệnh lệnh, xử tử ta Diệp gia rất nhiều tộc nhân. Vẫn là tiêu diệt ta Diệp gia nguyên hung một trong. Hôm nay không tiêu diệt bọn họ, ngày sau chúng ta có mặt mũi nào đối mặt tộc nhân? Nhưng mà bây giờ tiêu diệt chiến thần học viện, Đối với hải ngoại chiến trường ảnh hưởng rất lớn à. Hạ Vũ không nghĩ tới lý do gì tới ngăn cản trước mặt cái này ma tính lão thân phụ. Dưới tình thế cấp bách, nói ra câu, kết quả chọc được Diệp Phàm cười nhạt không dứt, nói, hải ngoại chiến trường sự việc, ta từ sẽ xử lý. Chiến thần học viện những phế vật này, đánh mấy trăm năm, vậy không có thể trừ bỏ mầm tai họa, ta sẽ thay bọn họ giải quyết họa đoan. Nhỏ Khiếu mang Vũ Nhi và Vương Phàm rời đi nơi này. Ừ, tiểu sư đệ, đi thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-qaui-vat-chọc nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.